Lý Cẩn Minh Lung, chương 45, hết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đợi vết thương lành lặn hoàn toàn, nàng sẽ đi tìm Lý Cẩn, đưa nàng ấy về núi Long Hồ tu hành. Nghĩ vậy, khóe miệng dính má ô của Yến Cung Khanh không khỏi nở một nụ cười tràn đầy hy vọng. Con đường thiên sư chính thống, so với việc đi theo con yêu quái thao thiết kia thì có tiền đồ hơn nhiều. Lý Cẩn là người thông minh, trong lòng nàng ấy chắc chắn phải biết nên lựa chọn thế nào. Ngoại truyện 2, mùa xuân năm ấy, Tử Diệu đến tuổi có thể tu luyện theo con đường của những kẻ ăn thịt người, phải rời khỏi núi Câu Ngô, nơi tộc Thao Thiết sinh sống qua bao đời, chính thức bước vào thế gian. Lúc sắp xuống núi, đại trưởng lão trong tộc đã gọi nàng lại. Tử Diệu, lần này con xuống núi. Biết rồi, những lời này người đã dặn dò con cả ngàn lần rồi, tai con đã mọc kén rồi. Tử Diệu vừa buồn cười vừa bất lực lặp lại lời của đại trưởng lão. Lần này xuống núi, con phải nhớ xin người đời phong ấn. Trước khi được phong ấn chỉ có thể dùng pháp thuật duy trì hình người. Sau khi được phong ấn mới thực sự có thể hóa thành người. Đại trưởng lão vẫn chưa yên tâm, nhìn chằm chằm Tử Diệu. Còn gì nữa? Tử Diệu lại ngoan ngoãn đọc tiếp. Nhất định phải nhớ kỹ, tránh xa tình kiếp. Đại trưởng lão lúc này mới hài lòng gật đầu. Lúc này, Tử Diệu không vội vã xuống núi nữa, mà nghiêm túc hỏi đại trưởng lão. Tình là gì à? Đại trưởng lão định mở miệng trả lời, nhưng cuối cùng lại thôi, chỉ nói. Khi con gặp phải rồi, trong lòng tự nhiên sẽ hiểu. Tử Diệu vẫn quyết định xuống núi. Nàng đến Giang Nam, tình cờ gặp gỡ Tưởng Cửu Tư. Tưởng Cửu Tư là kẻ háo sắc, nhưng xuất thân hiền hách, lại giàu có, đầu óc cũng hồ đồ, rất dễ sai khiến. Tử Diệu nghĩ rằng muốn tu luyện thành thực thổ giả cần phải ăn rất nhiều bát đĩa, bèn mượn danh nghĩa làm thiếp, đi theo Tưởng Cửu Tư đến Kinh Thành. Kinh Thành là nơi đầu tiên nàng đặt chân đến, phồn hoa náo nhiệt, đất cũng màu mỡ hơn, rất thích hợp để nàng tu luyện thực thổ giả. Tử Diệu buồn chán dạo quanh phủ Xương Bình Hầu, bỗng nhiên phát hiện tân phu nhân của Tưởng Cửu Tư là Lý Cẩn có dung mạo thật. Ưa nhìn, chỉ là... Ngũ quan của Lý Cẩn tuy tinh xảo như những viên ngọc quý giá nhất trên đời, nhưng tại sao, trong mắt nàng lại chất chứa nỗi buồn man mác như sắp xê, hát, ế, tê vậy? Tử Diệu không hiểu, Tử Diệu chỉ cảm thấy, con người đúng là một sinh vật kỳ lạ. Lý Cẩn, nhưng có lẽ, mình có thể lợi dụng lòng tốt của Lý Cẩn, để xin nàng ấy phong ấn cho mình. Nhưng Tử Diệu còn chưa kịp mở lời, đã bị người ta lôi đi. Bà V. Ú kéo nàng đi giải thích rằng, phủ Xương Bình Hầu là gia đình quyền quý, đời đời làm quan, thiếp thất vào phủ, đều phải kiểm tra thân thể. Vậy thì kiểm tra thôi. Tử Diệu trần truồng nằm trên giường, không hề cảm thấy xấu hổ hay e thẹn gì, chỉ thấy quy tắc của con người thật thú vị. Tâm trạng thích thú này, sau khi nhìn thấy đôi mắt Lý Cẩn ngập tràn nước mắt, bỗng chốc biến mất. Sao nàng lại khóc, là vì ta sao? Tử Diệu rất muốn hỏi. Nhưng vẻ mặt của Lý Cẩn khiến nàng theo bản năng không dám lên tiếng. Mãi cho đến khi Lý Cẩn ôm ngực, khóc nức nở, Tử Diệu mới chậm chạp nhận ra, Lý Cẩn thực sự đang khóc vì mình. Nàng muốn tiến lên an ủi Lý Cẩn, nhưng Lý Cẩn đã lên tiếng trước. Ta chỉ là cảm thấy, ngươi là người. Ngươi là người, khoảnh khắc ấy, chỉ trong khoảnh khắc ấy, Tử Diệu bỗng nhận ra, mình không cần phải mở lời xin phong ấn nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Câu nói của Lý Cẩn đã giúp nàng tự động hóa thành người. Và khi thực sự có được thân thể con người, Tử Diệu cảm nhận được nhịp đập kỳ lạ trong lồng ngực, bỗng nhiên hiểu ý của đại trưởng lão. Nàng gặp được Lý Cẩn, tự nhiên hiểu được tình là gì. Và khi nàng hiểu được tình là gì, thì tình kiếp của nàng cũng tự nhiên mà rơi vào Lý Cẩn. Lý trí mách bảo Tử Diệu, nàng nên tránh xa Lý Cẩn. Nhưng cuối cùng nàng vẫn không làm được. Ngày mai trời quá nóng, không nên rời xa Tỷ Tỷ. Ngày kia gió to, không nên rời xa Tỷ Tỷ. Ngày kia có mất mơ ăn, không nên rời xa Tỷ Tỷ. Kết quả là cứ chần chừ mãi, cuối cùng lại dẫn đến việc đạo sĩ từ núi Long Hồ tìm đến. Khi thiên lôi do hai đạo sĩ hợp lực giáng xuống, Tử Diệu thầm nghĩ, may mà Tỷ Tỷ không có ở đây. Thiên lôi xuyên thẳng qua người nàng. Tử Diệu nở một nụ cười chua xót, hỏi thế gian tình ái là chi, không mũi nhọn không lưỡi dao, vậy mà có thể khiến yêu bị đánh cho hiện nguyên hình. Thế này thì xong rồi, rơi vào tay người của núi Long Hổ, chắc chắn sẽ bị MOSTIM moi ruột, lột da rút gân, vĩnh viễn không được siêu sinh. Một giọt nước rơi xuống người nàng, Tử Diệu mở mắt ra từ bóng tối dài dằng dặc, trước mắt vẫn là Lý Cần. Chắc là ta bị thiên lôi đánh đến mức xuất hiện ảo giác rồi. Tử Diệu tự giễu bản thân, lại một giọt nước rơi xuống người nàng. Khoan đã, hình như không phải ảo giác, là nước mắt của tỷ tỷ. Tử Diệu kinh ngạc mở to mắt, nhìn người thiếu nữ trước mặt tuy phong trần mệt mỏi nhưng nước mắt lại tuôn rơi. Trong lòng có muôn vàn lời muốn nói, nhưng đến bên miệng, nàng lại ngập ngừng một chút, rồi đổi thành một câu hỏi khác. Tỷ tỷ, sao tỷ lại khóc nữa? Lý Cần khi đối mặt với nàng, luôn giữ một sự chân thành đáng quý, dù là rơi lệ cũng không đánh mất phẩm chất tốt đẹp này. Là vì muội, nghe vậy, Tử Diệu liền cười tinh nghịch, tỷ tỷ, tỷ xứng đáng có biểu cảm tốt đẹp hơn thế này, hãy hứa với muội, sau này đừng khóc nữa. Hết, cách chương.